Mùa hạ trong ánh hoàng hôn, chương 43, anh sắp kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ bóng khí phổi cuối cùng, Hứa Đông Hạ bước ra khỏi phòng mổ thì mặt trời đã gần là cả bầu trời như được nhuộm đỏ rực bởi ánh lửa. Ánh hoàng hôn lan tỏa khắp nơi, cả thành phố Đồng Thành ngập trong sắc vàng dịu nhẹ. Vừa về đến văn phòng, một cô y tá trẻ đã gõ cửa bước vào, trong tay ôm một chiếc hộp rất to. Bác sĩ Hứa, có bưu phẩm gửi cho chị. Cô y tá đặt chiếc hộp lên bàn làm việc, đôi mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ, tò mò hỏi. Hộp to thế này, bên trong là hoa hồng à, là bạn trai gửi đến sao? Đồng Hạ liếc nhìn chiếc hộp được đóng gói tinh tế trên bàn, đoán chắc là váy dạ hội do Quách Huyền Như gửi tới. Cô cởi áo blouse trắng, gương mặt nghiêm túc nhưng lại buông một câu đùa. Nếu là bạn trai gửi thì chắc bên trong là B-O-M ấy. Cô y tá giật mình, nụ cười cứng lại, mặt thoáng biến sắc, nũng nịu nói. Bác sĩ Hứa, chị đừng đùa như thế chứ. Cô nàng cũng biết điều, không hỏi thêm nữa, nói vài câu xã giao rồi rời đi. Văn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Gần đến giờ tan ca, sau khi viết xong báo cáo công việc, Đông Hạ mới mở hộp ra. Bên trong là một chiếc váy dạ hội màu tím nhạt, thêu hoa và có chi tiết xuyên thấu rất tinh xảo. Kèm theo đó là một đôi giày cao gót mũi nhọn, dây quai thanh mảnh. Cô chỉ liếc sơ qua rồi đậy nắp lại, nghĩ đến việc tối nay có thể sẽ chạm mặt Lục Hà tại tiệc cưới. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác ấy không rõ ràng, nhưng lại mãnh liệt đến mức như âm thầm lan khắp lồng ngực, ăn mòn từng tấc tim gan. Chỉ mới nghĩ đến thôi, cả người đã thấy khó chịu. 7 giờ tối, đèn đuốc rực rỡ, ánh trăng dịu dàng như nước. Từng chiếc xe sang màu đen lần lượt dừng lại trước cửa khách sạn hạng sang lãng cảnh. Khách mời đến dự tiệc cưới ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy. Buổi chiều, Hình Tinh đã đến từ sớm để chuẩn bị. Đồng Hạ tan ca xong mới lái xe từ bệnh viện đến. Cô đỗ xe ở một góc khuất, vừa bước xuống xe thì phía sau có người gọi tên cô. Là Thẩm Nhất Hàng, cậu ta cũng đến dự tiệc cưới, trên người mặc âu phục chỉnh tề, dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt điển trai. Đồng Hạ đóng cửa xe, đứng tại chỗ, chờ cậu đến gần, khẽ cười. Không nhìn ra đấy, anh Thẩm mặc âu phục vào trông giống. Cha nam giả danh tri thức, thật đấy. Thẩm Nhất Hàng vốn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng nghe thấy cụm từ. Cha nam giả danh tri thức, thì suýt vấp chân, suýt chút nữa không giữ nổi hình tượng. Cậu khẽ hò một tiếng, như cười mà không. Bác sĩ Hứa vẫn hài hước như ngày nào. Nói rồi, cậu ta khẽ nhướng mày. Ánh mắt lướt qua người phụ nữ trước mặt một lượt. Kinh diễm, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cô của Thẩm Nhất Hàng chính là hai từ ấy. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, gương mặt tinh xảo, làn da cô trắng mịn như ngọc, dáng người cao ráo thanh thoát, chiếc váy dạ hội màu tím nhạt dài đến mắt cá chân tôn lên từng đường cong hoàn hảo của cơ thể. Khi cô mỉm cười khẽ, đôi mắt như được nhuộm một tầng sóng xanh mê hoặc, gợi nên một đường cong quyến rũ. Cô lúc này đầy vẻ yêu kiều, phong tình, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh bác sĩ Hứa nghiêm túc, lạnh nhạt trong chiếc áo blouse trắng thường ngày. Ánh mắt Thẩm Nhất Hàng khẽ lóe lên, khóe môi cong cong. Bác sĩ Hứa, không, phải gọi là cô Hứa mới đúng. Cậu ta dừng một chút, không tiếc lời khen. Tối nay cô thật xinh đẹp. Đồng Hạ mỉm cười, đôi môi đỏ thắm chậm rãi nhả ra ba chữ. Tôi biết mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này thật không đi theo khuôn mẫu chút nào. Thẩm Nhất Hàng nghẹn lời mất 2 giây, cố gắng giữ hình tượng quý ông nhã nhặn, nở nụ cười kiềm chế. Đi thôi, chúng ta vào trong trước. Đồng Hạ cong môi, gật đầu. Sảnh khách sạn lộng lẫy, sàn trải thảm đỏ thêu hoa thủ công, trần nhà treo đèn pha lê tỏa ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên bức tường phủ vàng lấp lánh. Đi sâu vào trong, có thể thấy những hàng cột trắng quấn đầy hoa tươi. Bàn ghế kiểu Âu xếp ngay ngắn. Không ít khách đã có mặt, đang trò chuyện nhẹ nhàng tại chỗ ngồi. Thẩm Nhất Hàng giữa đường gặp vài người quen trong giới làm ăn. Khi đang chào hỏi thì Đông Hạ đã đi thẳng vào khu vực lễ cưới, nhìn quanh một vòng mà không thấy bóng dáng Tinh Tinh đâu. Cô ra ban công gọi điện cho Tinh Tinh, nhưng đầu bên kia luôn trong tình trạng tắt máy. Tinh Tinh tính tình nóng nảy, Đông Hạ lo cô ấy tìm Tiêu Phàm sẽ chịu thiệt. Đang lúc lòng rối như tơ vò thì sau lưng bỗng vang lên giọng nam trầm thấp. Người đó gọi tên cô, ngữ điệu có phần nhấn mạnh. Hứa Đông Hạ, Cô khựng lại, chậm rãi xoay người. Tống Lâm Viên đứng cách cô không xa, áo vest thẳng tắp, dáng người cao lớn. Gương mặt anh ta khuất trong bóng đêm, khóe môi ẩn chứa nụ cười như có như không, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. À, nhớ ra rồi. Đông Hạ tắt điện thoại, nhìn người đàn ông đang tiến từng bước về phía mình, rồi duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Dạo gần đây cô bận rộn đến mức suýt nữa quên chuyện tiền sửa xe. Tống Lâm Viên đứng trước mặt cô, cúi mắt nhìn bàn tay trắng nõn kia, hơi nhướn mày, rồi nắm lấy tay cô. Lông mày Đông Hạ giật nhẹ, muốn rút tay lại nhưng người đàn ông không buông, còn siết chặt hơn. Tống Lâm Viên dường như không thấy sự chống cự của cô, nụ cười vô hại. Khách sáo thế, đây là cách chào hỏi mới à? Đông Hạ mặt không cảm xúc. Buông ra, cô dùng chút lực, lần này thành công rút tay lại. Tống Lâm Viên thu tay về, khẽ chạm sống mũi, ánh mắt đầy ý cười. Hứa Đông Hạ, tên em thật đặc biệt. Tiếng phổ thông của anh ta vẫn không quá chuẩn, nhưng đôi mắt sâu thẳm như đá obsidian, ẩn chứa tình cảm. Đáng tiếc, Đông Hạ không bị lay động, cô lạnh nhạt mở miệng, đừng giả thân thiết, trả tiền đi. Tống Lâm Viên không động đậy, hai tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung. Anh mời em ăn cơm nhé, anh ta nói, mỗi ngày một bữa, đến khi trả hết. Đông Hạ nén lại ánh nhìn, cười nhẹ, anh Tống định theo đuổi tôi à? Tống Lâm Viên nhướng mày. Ánh cười trong mắt càng sâu. Dưới ánh trăng dịu dàng, anh ta cẩn thận ngắm nhìn gương mặt cô. Tối nay, cô có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt. Nhưng vẫn vậy, vẫn khiến anh ta thấy thuận mắt. Anh ta im lặng một lúc, khẽ cười, nửa đùa nửa thật. Em trực tiếp thế này, sẽ khiến anh rất ngượng đấy. Đông Hạ nhướng mày, giọng bình thản. Anh ngượng hay không tôi không quan tâm. Nhưng nếu anh làm vậy, tôi e là sẽ gặp không ít phiền phức. Tống Lâm Viên biết cô ám chỉ điều gì, anh ta tiến lên một bước, cúi người, ghé sát tai cô. Giọng trầm mang theo ý cười mờ nhạt, không thử, sao biết anh không thể bảo vệ em. Khi nói, hơi thở ấm nóng của anh ta phả nhẹ lên vành tai cô. Đông Hạ biết, anh ta là đang cố ý, cô đưa một ngón trỏ ra, ấn vào N, G, Ự, C anh ta, đẩy anh ta ra. Đồng thời, điềm tĩnh nói, không cần thử, anh không thể. Cô nghiêm túc, thẳng thừng kết án tử. Tống Lâm Viên khựng lại. Anh ta nhíu mày, môi mấp máy định nói gì đó thì phía sau bỗng có người gọi anh ta. Là Thẩm Nhất Hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta trên tay cầm một ly rượu vang, bước nhanh tới, cười rất vui vẻ. Cậu Tống, lâu quá không gặp. Tống Lâm Viên nhìn thấy Thẩm Nhất Hàng, mày khẽ trao, không tỏ vẻ vui mừng gì. Anh ta ậm ừ một tiếng, chào lấy lệ. Quay lại định nói tiếp với cô, nhưng phát hiện cô đã rời đi từ lúc nào. Thẩm Nhất Hàng bắt được ánh mắt phức tạp của anh ta, mỉm cười. Cậu Tống quen biết cô Hứa từ bao giờ thế? Nghe vậy, Tống Lâm Viên liếc cậu một cái, hừ nhẹ. Anh quen được, tôi lại không thể. Bỏ qua địch ý, Thẩm Nhất Hàng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, tốt bụng nhắc nhở. Cô Hứa không giống mấy cô bạn gái trước của cậu đâu, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Lời này nghe thế nào cũng mang ý hai mặt. Tống Lâm Viên lập tức cảm nhận được mùi thuốc súng, ánh mắt lạnh đi, cười nhạt. Vậy thì cảm ơn anh Thẩm đã nhắc nhở. Nói rồi, anh ta quay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong tầm mắt, Thẩm Nhất Lâm Hàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhấp một ngụm. Cùng lúc đó, tại vườn sau khách sạn, Tình Tình mặc váy dạ hội lệch vai màu đen, ngồi trên ghế đá, tay cầm một điếu thuốc. Tia lửa đỏ rực, đầu ngón tay lập lòe trong màn đêm mờ ảo. Cô ngậm thuốc, hít sâu một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng. Trong bóng tối mờ mịt, dung nhan xinh đẹp của cô như bị che khuất, chỉ còn đôi mắt u ám. Gió đêm hơi se lạnh, lướt qua làn da mịn màng khiến cô nổi cả da gà. Bất chợt, trên vai truyền đến một cảm giác chĩu nặng. Tinh Tinh khựng lại, liếc mắt nhìn sang, là một chiếc áo vest màu đen. Ngay sau đó, bên cạnh cô có một người đàn ông ngồi xuống. Tiêu Phàm nhìn điếu thuốc trong tay cô, nét mặt ôn hòa, môi mấp máy. Anh chẳng đã nói với em rồi sao, hút ít mấy thứ này đi. Anh vẫn như trước đây, không có gì thay đổi. Tình Tình lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi quay đi, giọng nghẹn ngào. Anh cũng từng nói, anh rất yêu em. Cơ thể người đàn ông cứng đờ rõ rệt, hô hấp cũng chững lại. Anh không nói gì, Tình Tình lại ngậm một hơi thuốc, khi nhả làn khói ra, khẽ bật cười. Tiêu Phàm, lời anh nói, toàn là rác rưởi. Sắc mặt Tiêu Phàm cứng lại, tay đặt trên đầu gối dần siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, anh chỉ nói ra ba chữ, anh xin lỗi, lại là câu này, sao cô lại ghét ba chữ đó đến vậy chứ? Tình Tình L, I, ế, em mở môi khô khốc, giây sau khẽ cười thành tiếng. Không thể kiềm chế mà bật cười, lẫn cả nước mắt lạnh buốt, trái tim của Tiêu Phàm chợt thắt lại, giọng nói khàn đặc. Khinh Tình, em đừng như vậy. Khinh Tình hít hít mũi, chậm rãi dụi tắt đầu thuốc, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi. Tiêu Phàm, nói một câu, anh yêu em, khó đến thế sao? Tiêu Phàm khựng lại, né tránh ánh mắt của cô. Một lúc sau, anh nói, anh sắp kết hôn rồi. Khinh Tình mím môi, tôi có mắt, cô nghiêng đầu, cười giễu cợt. Hay là, anh muốn nhận được lời chúc phúc từ tôi? Đừng mơ, không có cửa đâu. Vậy em, à... Anh muốn hỏi vì sao hôm nay tôi đến à? Hình Tinh nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi nói. Nếu tôi bảo mình đến để phá, anh sẽ lập tức đuổi tôi đi chứ, Hình Tinh. Anh gọi tên cô, giọng cao lên một chút, mang theo vẻ giận nhẹ. Sắc mặt anh nghiêm túc, Văn Tư là một cô gái tốt, chuyện giữa chúng ta, em đừng lôi cô ấy vào. Nghe vậy, Hình Tinh chẳng giận mà lại bật cười, ánh mắt lạnh tanh. Anh cũng biết cô ấy là người tốt. Thế thì chuyện giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong, anh đang làm gì vậy? Khi nói đến đây, cảm xúc của cô rõ ràng có phần đê, a, o động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nghẹn họng, cổ họng khô khốc, không biết phải nói gì. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần anh rung lên. Anh rút điện thoại ra xem, cau mày nhỉ, là Triệu Văn Tư. Hình Tinh cũng nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, môi đỏ khẽ mím lại, mang theo một tia giễu cợt. Cuộc gọi được kết nối, giọng nói dịu dàng ngọt ngào của người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Tiêu Phàm, anh đi đâu rồi vậy? Tiêu Phàm nhìn người phụ nữ bên cạnh, đứng dậy, đi về phía bụi cây phía sau. Gặp một người bạn cũ, anh sẽ quay lại ngay. Em đừng đi lung tung, cứ ngoan ngoãn ngồi nghỉ trong phòng nghỉ nhé. Được rồi, anh cũng yêu em. Hình Tinh lặng lẽ nghe đoạn hội thoại của họ, hốc mắt cay xè. Giọng anh vẫn dịu dàng như xưa, chỉ là trước kia nghe thấy sẽ cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ, chỉ còn lại sự hoang vắng, trống rỗng đến đáng sợ. Tiêu Phàm quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng, Hình Tinh đã tháo áo vest trên vai, ném trả lại cho anh. Cô lục tìm trong túi lấy ra hộp thuốc, lại châm thêm một điếu. Hút một hơi, thấy anh vẫn còn đứng đó không chịu rời đi, cô không nhịn được cau mày. Không phải sắp kết hôn sao? Còn không mau về đi. Tiêu Phàm siết chặt chiếc áo vest trong tay, dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp, định nói lại thôi. Hình Tinh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má trong, khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười. Cô phủi tàn thuốc, giọng nhẹ tênh như đã buông bỏ. Đừng lo, tôi sẽ nghĩ quần, anh không còn đủ tư cách để khiến tôi như thế nữa đâu. Toàn thân Tiêu Phàm run lên, sắc mặt trắng bệch, anh hiểu quá rõ cô, làm sao không biết câu này có ý gì. Trong khi đó, Đông Hạ ra hành lang tìm người thì bất ngờ gặp lại Phó Hy Lâm đã lâu không gặp. Tối nay, Phó Hy Lâm mặc một chiếc váy cúp N, G, Ự, C bằng ren trắng dài chạm đất. Mái tóc dài uốn sóng nhẹ buông lơi trên vai, trang điểm nhẹ nhàng, dịu dàng và thanh nhã, trông yểu điệu, đoan trang. Cô ta đang trò chuyện với người bên cạnh. Ánh mắt vốn mang theo ý cười, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đông Hạ, ánh nhìn liền vỡ vụn. Trong mắt cô ta, có chế giễu, có oán hận. Đông Hạ giả vờ không thấy, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi quay người tiếp tục tìm người. Cô đến khu vườn phía sau khách sạn, bầu trời đêm dần buông xuống, bóng cây lay động. Hai bên con đường lát đá cuội là hàng đèn đường chiếu ánh sáng dịu dàng, vàng nhạt. Ánh sáng lan tỏa như mặt hồ gợn sóng dưới ánh nắng chiều. Óng ánh long lanh, rọi sáng lối đi. Đông Hạ vừa tìm kiếm vừa lấy điện thoại ra gọi lại cho Hình Tinh. Vẫn tắt máy, cô nhíu mày, còn định đi xa thêm một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây bên cạnh. Đông Hạ khựng lại, quay đầu nhìn về phía đó, mím môi. Ai đó, xung quanh yên tĩnh, không ai trả lời. Cô nhíu mày, vừa bước lên một bước, tiếng xào xạc lại càng lớn hơn. Cô lập tức đứng khựng lại, tim đập hỗn loạn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Hít sâu một hơi, còn chưa kịp phản ứng, từ trong bụi cây lao ra một bóng trắng. Thấy rõ đó là gì, người phụ nữ hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu bỏ chạy. Không ngờ lại đờ, ớ, em mờ sầm vào một bức tường thịt, cách Trương.